Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh nói lại lần nữa xem. Cô khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt dán lên sự tức giận nhìn anh chằm chằm. Em đừng đem trách nhiệm đổ hết lên đầu anh, mà em cũng phải chịu một chút trách nhiệm chứ. Em phải chịu trách nhiệm cái gì đây? Cô tức giận hỏi thăm. Anh nói muốn đưa em về nhà, nhưng em lại nói muốn ngủ lại chỗ anh, không chịu về. Cô không chút lưu tình cãi lại. Vì thế anh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà giở trò đúng không? Anh không bắt buộc em còn đẩy anh, cự tuyệt anh rất nhiều lần. Vương Hải Nhi nhanh chóng nhớ lại đêm đó. Chết tiệt, anh ta không nói dối. Vương Hải Nhi cắn cánh môi, xấu hổ không biết làm sao, đành bất an nhúc nhích người một chút. Cô đã làm như vậy thật chứ? Trời ạ, cô muốn mất trí nhớ, làm sao có thể có chứng mất trí nhớ đây? Quên đêm đó đi. Anh là một người đàn ông bình thường, đối mặt với cô gái mình thích, leo lên trên người mình. Xin anh đừng nói nữa, dù có nói thêm gì nữa thì cô cũng không muốn nghe. Bây giờ chỉ muốn nhảy xuống xe đi cho rồi. Liễu Kiệt dương mắt cười, nhìn cô đang khốn quẫn. Bây giờ em còn không muốn chịu trách nhiệm nữa không? Anh muốn em làm sao để chịu trách nhiệm đây? Vương Hải Nhi vừa thẹn, vừa quẫn nhỏ giọng hỏi. Kết hôn với anh đi. Cô há hốc mồm, cứng lưỡi nhìn anh, cả người chìm trong khiếp sợ. Anh nói cái gì? Cô hoài nghi nhìn anh, hỏi thêm lần nữa. Chúng ta kết hôn đi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần truyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh truyện để nghe những phần truyện hay nhất tiếp theo. Và đừng quên bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn trong những phần truyện tiếp theo. Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình HE. Hôm nay Thủy Trang xin gửi tới các bạn câu chuyện Người kia tổng giám đốc phần kết, tác giả Kim Huyên. Các bạn like ủng hộ subscribe kênh truyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ là bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện nhé. Anh ta điên rồi, nhất định là anh ta điên rồi. Chị Hữu Lăng, chị đã nghe qua chuyện thái quá như vậy chưa? Vì tình yêu một đêm mà kết hôn ư? Thật sự là điên rồ. Vương Hải Nhi vừa uống trà hoa quả, vừa oán giận với bà chủ quán cà phê Hạnh Phúc về chuyện làm cô khó hiểu, lại phiền chán. Cô thử dịp Liễu Kiệt đi toilet mà chạy trốn khỏi nhà ăn. Dù sao cô đã biết con chó nhỏ đó không việc gì rồi, nên cô cũng không nên phải nhìn tận mắt mới tin nữa. Được rồi, thật ra cô rất muốn đi xem con chó nhỏ đó. Nhưng sau khi nghe anh ta nói ra câu đó hù chết cô xong, thì muốn cô như thế nào cùng anh ta về nhà nhìn con chó nha. Kết hôn, anh ta nhất định điên rồi mới nói ra câu đó. Em nói anh ta là nói đến anh chàng đồng nghiệp đẹp trai đó sao? Đoạn Hữu Lăng đang đứng trong quầy bar nấu cà phê hỏi. Anh ta? Vẻ mặt Vương Hải Nhi phiền chán nói. Như vậy tốt lắm nha, không phải em thích thưởng thức trai đẹp sao? Có trai đẹp lòng chồng, về sau khi tỉnh dậy mở mắt ra là nhìn thấy trai đẹp, cớ sao lại không kết hôn chứ? Đoạn Hữu Lăng mỉm cười dịu dàng. Chị Hữu Lăng, chị đang trêu em đấy à? Người cô toát ra không khí trầm lặng. Em không thích anh ta sao? Chị vừa pha cà phê cho khách, vừa tò mò hỏi. Em chỉ thích gương mặt đẹp trai của anh ta thôi. Đoạn Hữu Lăng nhịn không được bật cười, bỏ qua gương mặt đẹp trai của anh ta đi. Thì chẳng lẽ anh ta không có điểm gì đáng khen hay ưu điểm gì để em có tình cảm hay sao? Ưu điểm đáng khen? Cô cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện người đó cũng không thật sự tệ lắm. Không chỉ có vẻ ngoài đẹp trai, lại rất hào phóng với cô. Mỗi lần hai người đi ra ngoài đều là anh ta trả tiền. Vì trấn an cô không thương tâm vì mất đi tiểu Mỹ, anh ta đã mua một con chó nhỏ khác bù đắp cho cô. Thật ra anh ta rất dịu dàng, tuy rằng luôn làm bộ mặt lạnh lùng, lại chưa bao giờ cười. Nhưng muốn có cảm tình... Nói thật ra, cô cũng không biết có cảm tình là thế nào, bởi vì cho tới bây giờ cô chưa từng nói chuyện yêu đương. Căn bản là không biết mình nông cạn thế nào, thắc mắc khi tình yêu thay đổi thì có cảm giác gì. Cho nên cô mới sống chết ở lại miền Bắc, không muốn về nhà ở miền Nam. Sau đó không hiểu gì, lại bị mẹ gả đi mất thôi. Tình yêu ư, tuy rằng cho tới bây giờ cô không biết khát vọng, khẩn cầu gì, luôn thích ứng cho mọi hoàn cảnh. Nhưng cô luôn hy vọng trong cuộc đời này, ít nhất có thể một lần nói qua chuyện yêu đương rồi mới kết hôn. Nhưng bây giờ... Mọi chuyện sao lại diễn ra như thế này? Nhìn em suy nghĩ lâu như vậy, không phải người kia thật sự là tô vàng nạm ngọc bên ngoài, còn bên trong lại mục nát thối rữa đấy chứ. Đoạn Hữu Lăng dừng tay lại, vẻ mặt lo lắng lấy tay thúc vào tay cô. Không phải, anh ta là người rất vĩ đại. Tuy rằng anh ta có một khuyết điểm là có khuynh hướng tự kỷ, nhưng tuyệt đối là điều kiện và tư cách Để thành người yêu lý tưởng, nhiều người ước mơ, không phải là người bên ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net